Thịnh thế vinh sủng, chương 126-2, góc truyện audio.com, ta cũng không biết cái này, may có muội nhắc nhở ta, Thuận Vương Phi đã sớm không còn trông cậy gì vào phu quân, chỉ còn chờ hắn nhường tước vị lại cho nhi tử của nàng. Nếu Thuận Vương thật sự đi tìm chết như vậy, nhớ tới tiền lệ các hoàng tử có dị tâm kết đảng bị đoạt tước treo cổ. Thuận Vương Phi lạnh gáy. Nén lại kinh hoàng trong lòng nghe A Nguyên nói, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đong đầy tàn khốc, thấp giọng nói, không được, ta không thể để hắn liên lụy nhi tử của ta, chỉ khuyên hoàng tẩu, chưa có tố cáo hắn, bằng không thanh danh sau này của hoàng tẩu cũng bị liên lụy. Tố cáo Thuận Vương là đơn giản nhất, chỉ có điều thế đạo này dù vì đại nghĩa diệt thân cũng sẽ có các tin đồn nhảm nhí không thể chịu đựng được. Muội đừng lo, ta sẽ không ngu như vậy. Thuận Vương Phi cười cười liền chuyển đề tài. Thấy mặt mày A Nguyên đều chứa vài phần vui mừng. Liền mỉm cười hỏi, ta coi là sắp cả đi rồi sao? Người là tẩu tử của ta nên ta mới nói với tẩu. A Nguyên liền vui vẻ nói, nếu hoàng bá phụ đã tứ hôn, ta cũng phải gả chồng rồi đúng không? Bằng không, vịt nấu chín rồi còn bay đi thì ta biết khóc với ai? Chỉ sợ thái hậu nương nương luyến tiếc muội. Thuận Vương Phi liền cười nói, hiện giờ trong cung chỉ còn ngũ hoàng đệ có thể đem lại nụ cười cho thái hậu nương nương. Người khác, ta coi đều cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Nàng dừng một chút, liền nói với A Nguyên, thời còn trẻ, ta đã từng nói với Tuệ Tần nương nương rằng đợi đến lúc bà đã lớn tuổi một chút rồi, trong cung cũng không cần đến bà nữa. Ta liền thỉnh chỉ đưa bà xuất cung, nhận phụng dưỡng của vương phủ. Cái này A Nguyên trần chờ một chút, liền nhíu mày nói, tam hoàng huynh chịu sao? Đó là mẹ ruột của hắn, không chịu cũng phải chịu. Thuận Vương Phi nghiêm khắc nhíu mày, nói, ta nghe bát hoàng muội nói ra ngoài là cũng muốn đưa từ quý nhân theo tới vương phủ. Ta thật không hiểu rõ dã tâm của đám người này, còn dám nghĩ đến chuyện đó. Từ quý nhân không phải mẹ ruột của Thuận Vương vậy mà còn không biết xấu hổ ăn ở vương phủ. Quá vô liêm sỉ rồi. Nghĩ đến đây, Thuận Vương Phi liền cười nói. Ngày đó bắt hoàng muội và Từ Trắc Phi trong ngoài chèn ép ta. Muốn ta bóp mũi chấp nhận, ta chỉ hỏi một chút, một thứ mẫu lại còn muốn bám víu vào con vợ lẽ. Đây là có ý tứ gì? Dâm loạn cung đình sao? A Nguyên ngơ ngác nhìn Thuận Vương Phi hung dữ cái gì cũng dám nói ra miệng này. Hồi lâu sau mới thở hắt ra, nhỏ giọng nói, từ quý nhân chắc tức chết, ta mới nói một câu đã xỉu, người như vậy còn dám lên mặt với ta. Đối với đám não tàn, Thuận Vương Phi thực sự có một loại cảm giác độc cô cầu bại. Lúc này nhướng mày cười nói, muốn ta nói thì ngày thường có chút nhàm chán. Như thế ngược lại cũng hơi thú vị đấy. A Nguyên chỉ sợ nàng thật sự làm từ quý nhân tức chết sau này lại sinh phiền toái. Thở dài nói, làm tốt lắm, nếu không lại thật sự cho rằng ai cũng dễ bắt nạt. Nếu muội đã nói trước với ta chuyện này, ta cũng có cái này muốn kể cho muội. Thuận Vương Phi liền thấp giọng nói với A Nguyên thò người ra. Hiện giờ Thuận Vương rất hay qua lại với lão tam nhà thái tử. Ta thấy có chút không đúng, đã nói với Thái tử Phi để Thái tử Phi cảnh giác một chút. Nhưng ta cứ để hắn như vậy, hiện giờ hãi hùng khiếp vía rồi, chả trách lần trước ta thấy lão tam nhảy nhót toán loạn. Hóa ra nguyên nhân còn có tam hoàng huynh, A Nguyên lẩm bẩm, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nữ nhân cãi nhau truyền vào. Kinh ngạc nhìn Thuận Vương Phi lại thấy Thuận Vương Phi mặc kệ. Cúi đầu uống trà, hồi lâu mới nói, đây đều là tâm can của hắn, ai cũng không thể chịu ấm ức, nói nhau nhau cũng được, ta mặc kệ, thiếp thất này kia cũng có mắt nhìn, biết Thuận Vương Phi lợi hại không dễ chọc, bởi vậy cũng không dám đi chọc nàng, chỉ đấu với Từ Trắc Phi, sau đó Từ Trắc Phi bị thiệt thòi còn tìm viện binh từ trong cung, thỉnh thoảng cầu bát công chúa tới ầm ĩ với đám thiếp kia. Quả thực khiến Thuận Vương Phi mở rộng tầm mắt, nghe thật đau đầu, A Nguyên xoa đầu mình, thở dài nói, nếu hoàng tẩu không thích thì cứ đuổi đám thiếp đi. Tam hoàng huynh nếu dám cùng lắm chỉ nạp ngoại thất thôi. Mắt không thấy tâm không phiền. Ta biết rồi, ta chỉ đa tạ muội. Thuận Vương phi cười, sờ sờ đầu A Nguyên, ánh mắt ôn nhu, nàng thấp giọng nói, đời này của ta, ngày tháng khổ sở xem như đều đã qua. Người vô tình, người đối tốt với ta, ta đều rõ hết, không có gì tiếc nuối. Nàng dừng một chút, sờ sờ chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương trên cổ tay của mình. Ánh mắt có chút đen tối, nhưng khi A Nguyên nhìn qua lại yên lặng tháo chuỗi Phật châu ra đặt lên trên tay nàng. Nhẹ nhàng nói, đây là ta chuỗi Phật châu ta cầu nguyện nhiều năm, muội muội sắp gả chồng, liền cho muội, chỉ mong cả đời muội trôi chảy, không gặp trắc trở. Hoàng tẩu, A Nguyên nắm Phật châu cũng không biết nên nói những gì. Trong phòng, nữ nhân với nụ cười mộc mạc này chỉ hơi hơi mỉm cười với nàng. Thấp giọng nói, đời này của hoàng tẩu cứ như vậy đi, nhìn các muội sống tốt, ta cũng vui mừng, rốt cuộc tặng Phật châu cho A Nguyên nên lại thấp giọng khuyên bảo nàng một chút đạo phu thê. Cuối cùng liền ấm giọng nói, tuy thân phận muội muội tôn quý, nhưng không nên cậy mạnh tranh chấp trước mặt phu quân, khắc khẩu làm tổn thương tình cảm nhất, muội muội nhớ kỹ rằng nếu chỉ một lần đau lòng, sau này xảy ra chuyện thì rất khó cứu vãn. Nữ nhân này cái gì cũng hiểu rõ lại trở mặt với Thuận Vương. Như kẻ thù vậy, A Nguyên liền cảm thấy, năm đó hoàng thượng không bằng ban cho Thuận Vương một kẻ xấu xa ác độc nhất trên đời. Song tiện kết hợp, đầu gục xuống không có sức lực nói chuyện, nàng không nghĩ nhìn phủ Thuận Vương bị chê cười, chỉ muốn nhìn nữ nhân này sống cuộc sống yên ổn. Thấy nàng như thế, Thuận Vương phi cười cười, không nói gì cả, A Nguyên không vui, cùng ăn trưa với Thuận Vương phi liền rời đi. Thuận Vương phi tiễn nàng ra ngoài cửa, nhìn theo hướng nàng đi rồi, về tới phòng khách liền thấy nhi tử Phượng Tuyền vẻ mặt tối tăm đang ngồi ở ghế dựa. Thấy nàng trở về, đứng dậy tiến lại nhẹ giọng hỏi, nếu lời của cô là thật, mẫu thân phải làm sao bây giờ? Nói cho cùng ta không thể để hắn hại con. Thuận Vương phi liền thở dài nói, thật là không để ai sống ngày lành, không bằng rút củi dưới đáy nồi. Phượng Tuyền lộ vẻ lãnh khốc, tay đập mạnh xuống bàn, thấp giọng nói, chỉ cần phụ thân từ đây đó là phụ thân con. Thuận Vương phi lạnh lùng nói, trên đời này có phụ thân coi nhi tử như kẻ thù sao? Gì? Phượng Tuyền rơi nước mắt, kéo tay Thuận Vương phi nức nở nói, năm đó nhi tử vừa mới được phong thế tử, sau ngày mùa đông liền bị rơi xuống hồ, nghĩ đến sợ hãi tột đỉnh lúc ấy, cả người Phượng Thuyền đều run run. Hắn thấp giọng nói, sao trùng hợp như vậy, cả vương phủ không một hạ nhân nào ở đó. Khi đó tuy nhi tử còn nhỏ tuổi, lại nhớ rất rõ là con bị đẩy xuống hồ, nhưng dù như vậy phụ vương có dương mắt vì con không? Con mắng con chỉ biết đùa nghịch, suýt nữa chết chìm cũng xứng đáng. Đủ rồi, Thuận Vương phi cũng ngấn lệ, lại chỉ lạnh lùng mà nói, con là hoàng tôn, sau này không thể đeo tội ác như vậy trên lưng cả đời. Mẫu phi, lần này, để ta, Thuận Vương phi thấp giọng nói, ta không để hắn chết, chỉ khiến nhắn không còn gì cả. Mẫu thân muốn làm cái gì? Phượng Thuyền vội vàng hỏi. Thuận Vương phi chỉ lắc đầu, cũng không chịu nhiều lời. Sau khi A Nguyên hồi phủ, rốt cuộc tâm trạng không được tốt, liền không hay đi ra ngoài. Phượng Ngọc gần đây thường đến phủ Nam Dương hầu lấy lòng. Thấy tâm trạng muội muội không tốt, trong lòng liền rất nôn nóng. Vì tình cảm dạo này với Bình Thành quận quân không tồi bèn nói việc này với người trong lòng. Bình Thành quận quân chỉ vỗ tay cười nói, tính là gì, cứ giao cho ta là được. Gần đây Phượng Ngọc cực kỳ lấy lòng nàng, mỗi ngày không phải đưa một ít hoa thì là đưa ít điểm tâm trong thành ngoài thành. Tóm lại phần lớn là tâm ý của Phượng Ngọc, tâm của Bình Thành quận quân cũng không phải làm bằng sắt, liền có chút mềm hóa, huống chi nàng và A Nguyên hợp nhau. Lúc này nghĩ nghĩ, liền cùng Phượng Ngọc trở về Túc Vương phủ, kéo A Nguyên ra cửa. A Nguyên buồn bã ỉu xìu mà làm cái bóng đèn, nhìn hai kẻ không biết xấu hổ đằng trước tình chàng ý thiếp. Tâm nói còn không bằng đi tìm phò mã nhà mình. Hơn nữa thấy Phượng Ngọc thật cẩn thận mà nâng món đồ chơi làm bằng đường đốt lửa gì gì đó vô cùng ân cần. Tức khắc cảm thấy hai người này tới để khoe hạnh phúc. Tức điên lên được, dùng ánh mắt ghen ghét oán hận yên lặng nhìn hai kẻ này. Hai kẻ ân ái rốt cuộc phát hiện ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của muội muội. Cảm thấy áy náy, à cái này cho muội ha. Biểu muội cộng thêm em chồng tương lai. Đây là người cần thiết phải lấy lòng. Đúng không? Bình Thành quận quân liền có chút chột dạ mà nhét món đồ chơi làm bằng đường này vào trong tay muội muội, ánh mắt lạnh căm của mình. A Nguyên cúi đầu, liền thấy đồ chơi làm bằng đường này là một con phượng hoàng xinh đẹp. Mặt đen xì xì, cắn răng nghẹn mãi mới nói ra được một câu. Đầu đâu, thiếu hẳn một nửa, Bình Thành quận quân khụ một tiếng. Liếm nhanh vệt đường còn lại trên khóe miệng mình. Ta cắn một miếng rồi. Phượng Ngọc dũng cảm cõng lên cái danh xấu này. Cảm thấy bản thân đặc biệt anh hùng. Ân ân ái ái. Không biết xấu hổ, A Nguyên phẫn nộ mà chỉ trích hai kẻ này một chút. Khóc lóc liền đi, không phải là coi thường nàng không có phò mã ở bên hay sao? Mắt thấy nhóc con vừa gào vừa đi. Phượng Ngọc trợn tròn mắt, Bình Thành quận quân quát lớn nói. Còn không đi mua hai cái, lại ngoạm nửa con lại rồi quận quân đại nhân mới đuổi theo biểu muội. Dùng hết sức dỗ dành nhóc con này rồi với hộ tống A Nguyên đang oán giận đi dọc đường lớn. Phía sau còn một tên giơ đồ chơi đường đốt nhắm mắt theo đuôi. Tuy rằng thương Phượng Ngọc, nhưng để hòa hoãn, Bình Thành quận quân kiên quyết ở bên cạnh nhóc con. Tuyệt không quay đầu nhìn đôi mắt tội nghiệp của biểu ca. Công chúa điện hạ nhận được đủ coi trọng lúc này mới cảm thấy có chút vừa lòng. Ưỡn ngực uy vũ mà đi. Muội đúng là thấy nàng đắc ý bắt đầu đi xiên vẹo. Bình Thành quận quân chọc chọc chán A Nguyên, lúc này mới hỏi, ta thấy tâm trạng muội không được tốt, có duyên cớ gì sao? Nhắc tới là ta lại tức, thôi không nói, A Nguyên phiền chán mọi đề tài về Thuận Vương, chỉ nghĩ lần này không thể làm gì hắn, lại không nên nói với biểu tỷ, hai người chậm gì dĩ càn quét đồ chơi mới mẻ trên đường. Chỉ là một lát liền thấy mấy thanh niên tiến lại, ở giữa còn có mấy nữ nhân yểu điệu nhu mị, thấy cách trang điểm của mấy nữ nhân này không đàng hoàng. A Nguyên liền khẽ nhíu mày, lúc sau, lại thấy Bình Thành quận quân mặt vô cảm liếc một người trong đám kia một cái. A Nguyên nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy người nọ cũng căm giận đánh giá Bình Thành quận quân. Nghĩ đến chuyện xưa trước đây của Bình Thành quận quân. Ánh mắt sáng ngời, à há, công chúa điện hạ thích nhất là dùng bạn trai cao phú xoài tới nghiền nát cạn bã đấy. Tác giả có lời muốn nói. Tam ca, lên, cách chương.